Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1185, Liên Minh Cực Nhạc Môn. Dịch Vân, là ngươi, trước đi Quy Nguyên Thế Gia, Dịch Vân còn giữ vững Di Tinh Hoán Thiên Thư sau dung mạo. Mà bây giờ, liền dung mạo đều khôi phục vốn là... Bạch Hồ công chúa tự nhiên một chút nhận ra, nhìn thấy Dịch Vân sau, Bạch Hồ công chúa trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng lo lắng, Dịch Vân, người không biết hiện tại Vạn Vật Tiên Các đã theo ra treo giải thưởng. Toàn bộ Vạn Vật Thiên Phủ đều đang siêu tầm ngươi, làm sao ngươi tới đến Vạn Vật Thành? Yêu Cầm tiên tử cũng có chút ngoài ý muốn nhìn Dịch Vân. Nàng còn nhớ lúc trước Dịch Vân nghiền ép Tư Ngọc Xanh. Đối đầu Tả Khâu Bắc tình cảnh đó, lúc đó nàng cũng ở tại chỗ. Dịch Vân thuật luyện đan cùng thực lực đáng sợ cho nàng rung động rất lớn. Nguyên bản Yêu Cầm tiên tử cho rằng cái kia phía sau cần phải không thấy được Dịch Vân. Không nghĩ tới Dịch Vân dĩ nhiên sẽ chủ động trở lại Vạn Vật Thành. Còn đột nhiên như vậy địa xuất hiện ở trước mặt nàng. Dịch công tử thực sự là người tài cao gan lớn. Yêu Cầm tiên tử nói rằng, tuy rằng bị bệnh, nhưng nàng như cũ hơi thở như hoa lan, tiên âm mịt mờ, khiến người ta bên tai như có đàn thanh âm vờn quanh. Tiên tử nói đùa, Dịch Vân đối với Yêu Cầm tiên tử gật gật đầu, sau đó đối với nàng cùng Bạch Hồ công chúa nói rằng, Vạn Vật Tiên các chuyện tạm thời tâm không nói. Vô Hà, thân thể của ngươi làm sao? Bạch Hồ công chúa nhìn thấy Dịch Vân đối với Vạn Vật Tiên Các không để ý chút nào. Thoáng ngẩn ra, bất quá Dịch Vân hỏi dò thân thể của nàng. Nàng cũng chỉ đành đem chuyện này tạm thời phóng tới một bên. Ngươi nên là nghe nói tàn phá Vạn Vật Thành cuộc ôn dịch này chứ? Ta cùng với Yêu Cầm cũng đã nhiễm bệnh. Dịch Vân... Người tốt nhất không nên vào lúc này về Vạn Vật Thành. Coi như không phải Vạn Vật Tiên Các, chỉ là cuộc ôn dịch này, cũng rất quỷ dị, nó chỉ cảm thấy nhiễm thiên tài, cũng không biết là hay không truyền nhiễm. Ngươi bây giờ trở về, vô cùng nguy hiểm, Bạch Hồ công chúa ân cần nói rằng, cảm tạ quan tâm, ta không lo lắng, Dịch Vân trong lòng ấm áp. Dù sao hắn cùng Bạch Hồ công chúa là bằng hữu nhiều năm. Cũng chỉ có quan tâm chính mình mới có thể nghĩ tới chỗ này. Kỳ thực này ôn dịch đối với ta vô hiệu. Dịch Vân liếc mắt nhìn Bạch Hồ công chúa cùng Yêu Cầm tiên tử đan điền. Tử tinh năng lượng tầm nhìn vừa bắt đầu. Bạch Hồ công chúa trong đan điền ma phó liền không chỗ độn hình. Bất quá Dịch Vân thấy tình huống nhưng để hắn có chút giật mình. Bất kể là Đồng Tiểu Uyển vẫn là Tử Vũ tiên tử trong đan điền ma phó, đều là hấp thu đại lượng nguyên khí, dương nanh múa vuốt, so với trước cường đại hơn. Thế nhưng Bạch Hồ công chúa bên này ma phó, lại tựa hồ như đã bị Bạch Hồ công chúa tự thân áp chế. Tuy rằng nó vẫn là hấp thu Bạch Hồ công chúa tự thân nguyên khí, thế nhưng là cũng chưa hề hoàn toàn chiếm cứ Bạch Hồ công chúa đan điền. Lại nhìn Yêu Cầm tiên tử trong đan điền tà linh, cũng bị khống chế một phần. Thế nhưng so với Bạch Hồ công chúa vẫn là chênh lệch không ít. Dịch Vân thu nhìn lại giã, hỏi, Vô Hà, ngươi có thể hay không nói với ta của ngươi tình huống cụ thể? Bạch Hồ công chúa gật gật đầu, nói rằng, ta nhiễm bệnh phía sau. Liền không cách nào tu luyện, bất quá lắng xuống tâm đến, ngày ngày đánh đàn, lấy người phàm chi tâm cảm ngộ cầm đạo, đúng là đối với cầm tâm từ từ có một chút lĩnh ngộ. Ngược lại cũng coi là nhân họa đắc phúc. Ồ, có lại chuyện thế này. Dịch Vân ngẩn ra, Bạch Hồ công chúa quả nhiên thiên phú giỏi, xem ra thiên phú đạt đến cảnh giới nhất định. Là hoàn toàn có thể dựa vào tự thân chống đỡ tà linh. Hơn nữa Bạch Hồ công chúa mặc dù không cách nào tu luyện. Thế nhưng là chạm tới cầm tâm. Dựa vào như vậy lĩnh ngộ. Chế trụ ma phó. Với thiên tài tới nói. cơ duyên ở khắp mọi nơi, mấu chốt là có thể không nắm bắt, chỉ cần khí vận, thực lực đầy đủ, cho dù là tai họa, cũng có thể hóa thành cơ duyên. Dịch công tử không cần lo lắng cho ta. Ta mơ hồ cảm thấy, khi ta lĩnh ngộ cầm tâm phía sau, có thể từng điểm, đem tà linh từ từ cầm cố, thậm chí cuối cùng đuổi ra ngoài, có thể sẽ tiêu hao so với khá lâu thời gian, nhưng tổng còn có thể hoàn thành. Bạch Hồ công chúa thản nhiên nói, quá trình này, khả năng cần mười mấy năm thậm chí là mấy chục năm. Bất quá Bạch Hồ công chúa có đầy đủ tự tin cùng kiên trì. Cầm chi đạo, nguyên bản chính là tiến lên dần dần, không nóng không vội, Dịch Vân có thể nhìn thấy tà linh hư yếu tốc độ. Có thể đại thể phân tích ra thời gian đến. Hắn lắc lắc đầu, nói rằng, cái kia quá lâu, chí ít 30 năm, đối với ngươi mà nói, nhưng là lãng phí quý báu thời gian tu luyện. Cầm tâm mặc dù trọng yếu, nhưng tu vi càng quan trọng. Đối với thiên tài tuyệt thế tới nói, lúc còn trẻ thời gian biết bao quý giá, trì hoãn một năm nửa năm đều đủ đau lòng, trì hoãn 30 năm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tương lai thành tựu, vậy cũng không có cách nào. Ta cuối cùng muốn đi thừa nhận. Bạch Hồ công chúa nhàn nhạt nở nụ cười. Yêu Cầm tiên tử ở một bên than nhẹ một tiếng, tình huống của nàng hỏng bét hơn. Bạch Hồ công chúa có thể dùng 20-30 năm liền có thể lấy loại bỏ tà linh, mà nàng nhưng sợ rằng phải dùng 50 năm, thậm chí 8 thời gian 10 năm, cái kia thực sự quá lâu. Đã như thế, e sợ nàng đời này nhiều nhất cũng chính là dừng lại tôn giả sơ kỳ. Dịch Vân nói, vô hà, ta kỳ thực có biện pháp đem trong cơ thể tà linh loại bỏ, để cho ngươi triệt để khỏi hẳn. Dịch Vân, để Yêu Cầm tiên tử cùng Bạch Hồ công chúa đều là ngẩn ra. Có đại năng tự mình làm các nàng kiểm tra thực hư quá chứng bệnh, còn để rất nhiều danh y tới thăm, các nàng chính mình cũng ăn không ít thiên tài địa bảo. Tự nhiên biết này chứng bệnh là cỡ nào vướng tay chân. Dịch Vân càng có thể làm cho các nàng khỏi hẳn. Bạch Hồ công chúa đối với Dịch Vân tự nhiên là tín nhiệm cực kỳ. Dịch Vân nói có thể trị bệnh, cái kia cũng không phải bắn tên không đích. Chỉ có điều, Bạch Hồ công chúa suy tư trong chốc lát, nhưng là nói rằng, này chứng bệnh tuy rằng hại ta, nhưng cũng cho ta mò tới lĩnh ngộ cầm tâm biên giới. Ta tu luyện cầm đạo, tu luyện thần hồn, trận này bệnh là đối với ta mài giũa. Mài giũa, Dịch Vân nghe được như vậy đáp án, hơi xúc động, cũng chính là Bạch Hồ công chúa. Đối mặt trận này người người đàm luận mà biến sắc chứng bệnh, như cũ có thể duy trì tâm như chỉ thủy, thanh nhã như lan thần thái, không chỉ không tuyệt vọng, còn nghĩ bằng này tôi luyện tự thân. Phần này tâm tính xác thực để rất nhiều người hít khói. Như vậy đi, ta có thể vì ngươi đem này tà linh suy yếu một phần, như vậy vừa có thể cho ngươi tiếp tục mài giũa, cũng có thể rút ngắn tiêu tan tốn thời gian. Chỉ cần một năm nửa năm liền có thể để tà linh triệt để tử vong. Dịch Vân nói rằng, còn có thể suy yếu sao? Yêu Cầm tiên tử đôi mắt đẹp nhìn về phía Dịch Vân. Loại bỏ dĩ nhiên là kỳ tích, mà suy yếu nhưng không giết chết, cái này so với loại bỏ còn muốn càng khó. Nàng cảm giác Dịch Vân nhân thần này bí mật khó lường. Bất kể là thực lực, chế thuốc, vẫn là hiện tại đột nhiên lộ ra y thuật, đều là khiến người ta khiếp sợ. Thiên phú như vậy, thật sự là tuyệt đại yêu kiều tử. Để cùng thời đại, như nàng như vậy, các thiên kiêu lực bất tòng tâm. Dịch Vân, ta thật không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Chấm ngoặc kép, Bạch Hồ công chúa từ trong thâm tâm nói rằng, nguyên bản Lâm Tâm Đồng liền đối với nàng có ân cứu mạng. Hiện tại Dịch Vân vừa cứu nàng một lần, để trận này tai họa thật sự đã biến thành một hồi cơ duyên. Ngươi khi đó giúp ta cũng là không cầu báo lại. Dịch Vân mỉm cười nói. Bạch Hồ công chúa do dự một chút, nàng xem Yêu Cầm Tiên Tử một chút, vừa nhìn về phía Dịch Vân, nói rằng, Dịch Vân, ta còn có một yêu cầu quá đáng, không biết, chấm ngoặc kép. Dịch Vân nhìn Bạch Hồ công chúa thần thái, thì biết rõ nàng muốn nói cái gì. Bây giờ nàng cùng Yêu Cầm Tiên Tử là bạn thân ở chốn khuê phòng. Tự nhiên nghĩ để Dịch Vân cũng trợ giúp Yêu Cầm Tiên Tử. Chỉ là không thể cưỡng cầu Dịch Vân. Dịch Vân cười nói, kỳ thực nếu như hôm nay không ở nơi này tình cờ gặp Yêu Cầm Tiên Tử, ta cũng sẽ sắp tới Thiên Bảo Phường đi bái phỏng. Yêu Cầm Tiên Tử phía sau chính là Cực Nhạc Môn. Dịch Vân ngoại trừ Quy Nguyên Thế Gia, còn có một muốn liên hiệp, chính là Cực Nhạc Môn. Dịch công tử tìm Yêu Cầm có việc. Yêu Cầm Tiên Tử kinh ngạc hỏi, vì ngươi chữa bệnh, không chỉ có là Yêu Cầm Tiên Tử ngươi, còn có Cực Nhạc Môn cái khác bị Ôn Dịch quấn quanh người thiên tài. Dịch Vân nói rằng, Yêu Cầm Tiên Tử đôi mắt đẹp nhẹ nhàng một nháy mắt, có chút không hiểu nhìn Dịch Vân một chút, lập tức hiểu cái gì, nghẹn giọng hỏi, xem ra Dịch công tử là có chút điều kiện. Yêu Cầm Tiên Tử quả nhiên huệ chất lan tâm, ta đích xác là có điều kiện, chính như các ngươi biết, ta cùng với Vạn Vật Tiên Các kết thù, điều kiện của ta chính là Cực Nhạc Môn cùng ta kết làm minh hữu, ký kết linh hồn khế ước, cộng đồng chống lại Vạn Vật Tiên Các. Tiện thể nhắc lên, ta mới vừa từ Quy Nguyên Thế Gia lại đây, đã cùng Quy Nguyên Thế Gia ký kết linh hồn khế ước. Dịch Vân thản nhiên nói rằng, Yêu Cầm Tiên Tử yên lặng nghe, hơi gật đầu, không nghĩ tới Quy Nguyên Thế Gia đã đáp ứng. Cũng là, bất kể là Dịch công tử cho đệ tử thiên tài chữa bệnh năng lực, vẫn là của người tương lai, đều khiến người ta không thể không thận trọng cân nhắc. Bất quá chuyện này, ta còn là phải báo cho sư phụ, làm cho nàng lão nhân gia làm quyết định. Vậy làm phiền Yêu Cầm Tiên Tử. Dịch Vân nói rằng, Yêu Cầm Tiên Tử lúc này tay lấy ra đặc chế truyền âm phù, đem sự tình đều sao lục ở truyền âm phù bên trong, truyền ra ngoài. Loại này tuyệt mật truyền âm phù, hoàn toàn không cần phải lo lắng tin tức tiết lộ, cùng Quy Nguyên Thế Gia kết minh, đồng thời đối phó Vạn Vật Tiên Các, thực sự can hệ trọng đại, tin tức không thể đi lộ nửa điểm. Dịch Vân nhìn truyền âm phù hỏa diễm tắt, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn đánh giá Cực Nhạc Môn ít nhất phải thương nghị một hai cái canh giờ, còn khả năng phái trưởng lão trong môn đến tra xét chính mình, mới có thể cuối cùng làm ra quyết định. Đối với này, Dịch Vân cũng không vội vã. Lúc này, Yêu Cầm Tiên Tử nói tiếp, Dịch công tử, kỳ thực Yêu Cầm cũng có một quá mức thỉnh cầu. Bệnh của ta chứng cũng không cần khỏi hẳn, ta muốn cùng Vô Hà đồng thời lĩnh ngộ cầm tâm, đương nhiên có thể. Dịch Vân sảng khoái đáp ứng rồi. Này hai tên nữ tử đều là lòng cầu đạo vô cùng kiên định, tình nguyện chịu đựng ốm đau, cũng phải mài giũa tự thân, tìm hiểu đại đạo. Cùng hai người so với, Tử Vũ Tiên Tử liền rơi xuống hạ phong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.